Lỡ chọc nhầm tổng tài hắc đạo phải làm sao đây? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối xong, Lâm Tư Ân được Lộ Kiều Phi đưa đến một dinh thự sang trọng được trang trí theo phong cách Trung Âu, nằm cách xa thành phố. Nơi đây được bố trí những camera giám sát an ninh rất chặt chẽ. Vào lúc 8 giờ tối, tại dinh thự, Tư Ân và Lộ Kiều Phi đang ngồi trong một căn phòng dày đặc những trang thiết bị tân tiến cho việc sử dụng máy tính. Cả hai người lúc này đều mang vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Trong không gian phòng không ngừng vang lên tiếng đánh máy. Trước mặt Tư Ân và Lộ Kiều Phi là hai chiếc máy tính với những chức năng, thiết bị tân tiến bậc nhất trên thế giới. Trên màn hình lúc này hiện lên một dãy dài các thông số. Bàn tay của hai cô gái không ngừng di chuyển liên tục trên bàn phím. Chị đã phá giải được một vài cái bẫy phức tạp và đã tìm ra được chỗ hở để vào được hệ thống thông tin của chiếc thi. Lộ Kiều Phi nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Em cũng đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy bay không người lái của Thiết Bang Xà, đang trong quá trình điều khiển. Lâm Tư Ân bên đây cũng nghiêm túc không kém, tay cô không ngừng đánh những chữ cái và con số trên bàn phím. Khoảng 10 phút trôi qua, trên màn hình máy tính của Tư Ân không ngừng nhấp nháy. Đúng là Thiết Bang Xà có khác, nhanh như vậy mà đã phát hiện ra. Bên họ hình như đang cho người phá giải. Hừ, đừng có mơ, hãy xem Tư Ân này ra tay trừng trị bọn người xấu các ngươi. Nói dứt lời, tay Tư Ân lại lập tức không ngừng di chuyển. Môi bất giác nhếch lên nụ cười quỷ dị. Bên chiếc thị cũng đã cho người ngăn cản chị xâm nhập sâu vào hệ thống bên họ. Lộ Kiều Phi nói, chắc là bây giờ gương mặt của tên chiết hạo khó ưa đó sẽ rất khó coi cho mà xem. Ha ha, Lâm Tư Ân chỉ cần nghĩ đến cảnh khuôn mặt lạnh đó của chiết hạo không ngừng nhăn nhó khi đọc được những dòng chữ mà mình đã viết tặng riêng cho hắn thôi là cô đã không nhịn được mà cười như điên rồi. Nói với nhau vài câu, cả hai sau đó cũng chìm vào im lặng mà tập trung vào công việc của mình đang làm. 5 phút trước, bên phía chiết thị, trong căn phòng họp xa xỉ của tập đoàn chiết thị, chiết hạo với nét mặt cương nghị cùng cặp mắt sắc bén của mình đang vắt chéo chân ung dung ngồi nghe mọi người báo cáo kết quả thường niên. Cuộc báo cáo này thường tổ chức vào cuối tháng một lần. Nhưng thường là những cổ đông lâu năm mới được vào đây họp cùng chiết hạo. Ngoài ra những cuộc họp khác đều là chiết thiên vụ giám đốc của chiết thị lãnh đạo. Đối với mọi người trong chiết thị thì việc báo cáo này đối với họ là một thứ gì đó rất áp lực. Trong mỗi buổi họp mọi người đều không dám thở mạnh hay nhìn thẳng vào cặp mắt như chim ưng ấy của vị chủ tịch trẻ tuổi đáng sợ này. Ngồi bên phải anh ta bây giờ là chiết thiên vũ đang trình bày những vấn đề trọng yếu trong việc hợp tác với bên Anh quốc. Đột nhiên có tiếng chuông thông báo khẩn vang lên, mọi người có mặt trong phòng đều không khỏi giật mình. Chiết hạo không vui nhíu mày lên tiếng, cuộc họp hôm nay đến đây được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đã đi ra ngoài hết, lúc này trong phòng chỉ còn lại chiết hạo và chiết thiên vũ. Có một cuộc điện thoại nội bộ gọi đến cho chiết thiên vũ. Cái gì? Có người cả gan dám đột nhập vào hệ điều hành thông tin của chiết thị sao? Sắc mặt của chiết thiên vũ không thể che giấu được sự kinh ngạc, liền lớn tiếng hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiết hạo ngồi bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt cũng đen lại vài phần nhưng vẫn không lên tiếng nói. Cứ để mọi việc cho chiết thiên vũ tự mình xử lý. Chiết thiên vũ nhanh chóng chạy vào căn phòng đặc biệt chuyên để xử lý những chuyện cực kỳ quan trọng của chiết thị. Anh ta gấp gáp mở chiếc máy tính có khả năng kết nối với toàn bộ hệ thống thông tin của chiết thị. Và một chiếc khác có thể liên lạc với bọn người chuyên xử lý những vấn đề quan trọng của công ty. Tay anh ta lưu loát di chuyển trên bàn phím. Chiết hạo cũng không nhanh không chậm từ tốn bước theo chiết thiên vũ vào bên trong căn phòng. Anh ta rất tin tưởng em trai mình có thể tự lo liệu được. Mọi người mau báo cáo rõ tình hình cụ thể cho tôi. Sau khi đã ổn định, chiết thiên vũ lên tiếng nói. Bên kia ít nhất có 3 người trở lên nên trong thời gian rất ngắn bọn họ đã phá hủy các bẫy của vòng 3 của chúng ta, chuẩn bị tiến tới vòng 4 trong dòng 1 phút 30 giây nữa. Đầu dây bên kia của máy tính lên tiếng báo cáo tình hình. Được rồi, tất cả cùng vào vị trí đang có lỗ hổng của hệ thống, nhanh chóng đặt lại các bẫy không được để bọn họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Chiết thiên vũ mang vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Rõ, bên kia đồng thanh trả lời. Cả căn phòng đang trong trạng thái im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng đánh máy. Đột nhiên lúc này điện thoại của chiết hạo vang lên. Nói đi, chiết hạo hờ hững nói. Hạo à, cậu mau vào hệ thống của Thiết Bang xả đi. Có người dám đột nhập vào hệ thống máy bay không người lái của chúng ta, không ngừng gây nhiễu khiến cho tất cả máy bay đang vận chuyển lô vũ khí bên Italy gặp phải trục trặc lớn, rồi giọng nói gấp gáp của Tiêu Hàn Phong không ngừng vang lên. Khốn kiếp, bên đây Triết Hạo không nhịn được chửi thề một câu. Khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ nét bình tĩnh bây giờ đã có vài nét gấp gáp và tức giận. Triết Hạo cũng nhanh chóng mở máy tính chuyên dụng của mình dùng để vào hệ thống thiết bang xa. Khuôn mặt vốn dĩ đã khó coi bây giờ lại càng khó coi hơn. Tên khốn nào dám lớn mật như vậy kia chứ, chết tiệt. Miệng anh ta thầm chửi một câu, rồi cũng nhanh chóng liên lạc với bên phía Tiêu Hàn Phong. Cậu mau nói tình hình cụ thể đi, bên kia rất lợi hại. Chỉ trong vòng vài phút mà đã có thể thâm nhập vào hệ điều hành của bộ phận máy bay không người lái của chúng ta đến tận 3 chiếc và hiện đang giành quyền điều khiển. Khốn kiếp. Bên kia Tiêu Hàn Phong báo cáo tình tình xong liền chửi thề một câu. Bây giờ máy bay đang di chuyển đến đâu rồi? Khi nghe Tiêu Hàn Phong báo cáo vẻ mặt của Triết Hạo càng thêm âm lãnh khó đoán hơn. Đang ở giữa biển Thái Bình Dương đang có dấu hiệu cho rơi xuống biển. Hạo mau nhìn dòng chữ mà bọn người bên kia để lại trên màn hình kia. Bọn khốn đó đúng thật là chán sống rồi mà. Trên màn hình liên tục nhấp nháy dòng chữ vừa đủ nhìn. Cái đồ Triết Hạo khốn kiếp nhà anh dám đắc tội với tôi. Món quà này coi như là sự đáp lễ mà tôi đặc biệt dành tặng riêng cho anh đấy. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ Lilana. Bóp cái máy tính bên cạnh liền bị Triết Hạo đập nát. Mẹ kiếp, bên anh cũng có dòng chữ đó nữa sao? Triết Thiên Vũ ngồi kế bên cũng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Cả bên em cũng có. Triết Hạo lúc này hận không thể bóp CS3T tên khốn dám đột nhập vào hệ thống của anh mà. Hàn Phong, cậu mau giúp tôi liên lạc với những người đang trên chuyến bay tham gia vận chuyển lô vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triết Hạo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, quay trở lại giải quyết vấn đề đang cấp bách. Từ bé Lâm Tư Ân vốn đã đặc biệt nhạy bén với các phần mềm trên các loại máy tính và những con số. Trong một lần vô tình cô đã nhận thức được năng lực trời ban của bản thân. Sau lần đó Tư Ân thường lén gia đình và tự mình đột nhập vào các hệ thống điều hành của một vài công ty thương mại vừa và nhỏ. Cô đã phát hiện ra được những bí mật động trời của bọn họ. Nào là mua chuộc, buôn lậu, làm ăn phi pháp, ăn chặn tiền, kinh doanh trá hình v.v. Sau khi phát hiện ra Lâm Tư Ân đã không ngần ngại mà gửi những chứng cứ ấy đến sở cảnh sát. Nhưng trước khi khiến họ phá sản thì Tư Ân đã nhanh chóng đem một ít tiền của bọn họ vào túi của mình. Cứ mỗi lần như vậy thì thế giới đã bớt đi một vài người xấu xa. Số tiền lấy được của bọn người đó, Tư Ân cũng đã quyên góp cho hội người già, trẻ em và khuyết tật. Năm đó sau khi gặp được và cứu thoát Lộ Kiều Phi, Tư Ân đã nhận ra được tài năng đặc biệt hơn người của cô ấy. Lộ Kiều Phi cũng như Lâm Tư Ân hồi còn bé, cô ta có khả năng phân tích các mạng lưới phức tạp trên hệ thống máy tính một cách đáng kinh ngạc. Từ giây phút đó, Lâm Tư Ân đã cùng với Lộ Kiều Phi đã bắt tay hợp tác để cùng nhau khám phá những bí mật xấu xa của những bọn người xấu kia. Thậm chí bọn họ còn dễ dàng ra vào hệ thống của chính phủ mà không để lộ dấu vết nào. Khoảng 30 phút sau bên phía Triết Thị, đã cầm chân bọn họ được ở vòng 3 nhưng có lẽ sẽ không được lâu. Chúng ta có 30 giây để cài đặt chế độ tự hủy cho các thông tin mật quan trọng của công ty. Nhanh lên. Chúng ta nhất định không để bọn họ lấy được những thông tin đó. Triết Thiên Vũ căng thẳng nói. Tay anh ta vẫn không ngừng đánh trên bàn phím. Rõ, bọn người bên kia đồng thanh trả lời. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta gặp được đối thủ đáng gờm như vậy. Triết Thiên Vũ cũng là một trong những người có năng lực đặc biệt được đào tạo để điều hành cả một hệ thống thông tin rộng lớn của Triết Thị. Mấy năm qua, anh ta chưa từng để cho bất kỳ người nào lọt qua được vòng 2 của hệ thống công ty. Vậy mà ngày hôm nay lại có người có thể xâm nhập vào tận vòng 4. Triết Thiên Vũ thật là muốn điên đầu mà. Bên phía Triết Hạo cũng không khá hơn em trai mình là bao. Đây cũng là lần đầu tiên có người dám công khai thách thức anh ta trước mặt nhiều người như vậy. Lô vũ khí lần này khá là quan trọng đối với thiết bang xa. Nhất định không được để xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe kỹ lời tôi nói đây, cho một máy bay có người lái áp sát vào máy bay không người lái. Cố gắng leo vào bên trong khoang buồng lái bằng đuôi máy bay, ở bên phải phía dưới ghế lái có một cái nút đỏ. Nhanh chóng ấn vào nút đó, sẽ khiến cho máy bay tạm thời quay lại chế độ người có thể lái được. Trước mắt hãy làm như thế trước, tôi sẽ cố gắng phá giải sự gây nhiễu của phía bên kia. Trong lúc đó mọi người hãy cố gắng hết sức lái máy bay qua khỏi vùng biển đó. Triết Hạo bình tĩnh phân ra chiến lược giải quyết tình huống. Rõ, Máy bay không người lái UAV này là do bên thiết bang xà của Anh chế tạo ra nên Triết Hạo có thể hiểu rõ được cơ cấu nguyên lý làm việc của nó. Khi máy bay không người lái di chuyển trên không thì ở phía dưới mặt đất sẽ có một hệ thống người chịu trách nhiệm điều khiển từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi chiếc UAV sẽ mang những tần số khác nhau và hệ thống rất phức tạp để tránh trường hợp bị người khác đột nhập vào cùng một lúc gây thiệt hại cho người dùng. Để đề phòng trường hợp xấu như thế này xảy ra trong lúc vận chuyển, Triết Hạo đã cài đặt một hệ thống để người khác có thể lái được. Nhưng chỉ có sẽ cầm cự được 10 phút, sau đó máy bay sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của hệ thống điều khiển. Và nếu muốn điều khiển được thì phải mạo hiểm mà leo vào bên trong. Trong mỗi vụ vận chuyển như này, để tránh những nguy hiểm không đáng có từ những kẻ thù muốn ra tay trừ khử bọn họ thì thiết bang xa sẽ để cho máy bay không người lái và có người lái vận chuyển những lô vũ khí một cách xen kẽ để bọn chúng không thể biết được chiếc nào sẽ chở vũ khí mà ra tay hành động. Nhưng có lẽ từ trước đến nay Triết Hạo chưa từng gặp người nào lại có khả năng tài giỏi đến vậy. Có thể một lần gây nhiễu tận 3 chiếc UAV với 3 tần số điều khiển khác nhau của anh ta cùng một lúc như vậy. Cách chương.